Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nên trở về ngủ đi. Đỗ Hành chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm Tây Sơn phương hướng nhìn. Đột nhiên, hắn nhìn đến Tây Sơn thượng có một chút màu xanh lá ánh sáng nhạt ở chớp động. Đỗ Hành xoa xoa đôi mắt. Hắn không xác định đó có phải hay không huyền ngữ. Tây Sơn thượng ánh sáng nhạt từ chỗ cao nhanh chóng di động đến thấp chỗ. Kia quả thực không phải ánh sáng nhạt có thể có tốc độ. Đó chính là một đạo màu xanh lá linh quang. Đỗ Hành híp mắt tinh tế nhìn. Chỉ thấy ánh sáng nhạt tới rồi Tây Sơn dưới chân cảnh nam ra phòng sau liền mất đi tung tích. Đỗ Hành không khỏi duỗi dài cổ. Hắn hướng về viện ngoại nhiều đi rồi hai bước đứng ở trên mặt tuyết. Không trong chốc lát, cảnh nam ra cách vách liền đi ra một người hình. Đỗ Hành vừa thấy khóe miệng liền lộ ra tươi cười. Là huyền ngự. Huyền ngự chống dù thiên cơ đạp tuyết mà đến. Thượng một khắc huyền ngự còn ở rừng trúc biên. Ngay sau đó, huyền ngự đã đi qua Phượng Quy Hành cung trước. Xuất hiện ở Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành tươi cười như thế nào đều áp không được. Người đã về rồi. Huyền ngự cầm ô, dù hạ huyền ngự lộ ra ôn nhu tươi cười. Ân, xin lỗi. Làm ngươi đợi lâu. Đỗ Hành cười lắc đầu. Mau tiến vào. Cho ngươi làm cơm chiều. Đói bụng đi. Huyền ngự thu dù thật sâu nhìn Đỗ Hành. Sao còn không ngủ? Đỗ Hành mặt mày hớn hở. Nghĩ đến ngươi khả năng sẽ trở về. Đỗ Hành nói chưa nói xong. Huyền ngự đã cho hắn một cái thật sâu ôm. Cảm ơn. Cái này ôm mang theo xương tiết độ ấm. Lại lệnh Đỗ Hành cảm giác vô cùng ấm áp. Đỗ Hành trong đầu một mảnh hồ nhão. Hắn không biết chính mình là như thế nào về đến nhà. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn đã ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Huyền ngự vạch trần nắp nồi mang sang trưng trứng. Lão đao ra kết giới bị phá hư đến có điểm lợi hại. Hoa một ít thời gian. Đỗ Hành đáp. Cảnh nam bọn họ nói ngươi hôm nay khả năng sẽ không đã trở lại. Bọn họ nói ngươi sẽ ở tại lão đao ra. Huyền ngự một bên thịnh cơm một bên nhìn Đỗ Hành. Trước kia sẽ, chính là về sau sẽ không. Bởi vì trong nhà có cái Đỗ Hành đang đợi hắn về nhà. Đương hắn đạp bóng đêm xuất phát thời điểm. Hắn nghĩ Đỗ Hành khả năng đã ngủ. Hắn đáp ứng rồi Đỗ Hành trở về ăn cơm trưa. Chính là hiện tại đều tới rồi buổi tối. Đỗ Hành hẳn là đã sớm ngủ. Đương hắn lật qua Tây Sơn nhìn về phía thôn thời điểm. Hắn nhìn đến chính mình ra đèn sáng. Đó là một loại cái dạng gì tâm tình. Huyền ngự chỉ cảm thấy chính mình tâm một chút liền đầy. Giống ngâm ở suối nước nóng chung giống nhau. Ấm phốc phốc thủy ở hắn trong lòng chảy xuôi. Ngăn đều ngăn không được. Đương hắn nhìn đến sân bên ngoài mắt trông mong Đỗ Hành thời điểm. Huyền ngự rốt cuộc không có thể khắc chế chính mình cảm tình. Lúc này hắn vô cùng may mắn đêm nay vô luận như thế nào đều chạy về ra quyết định này. Nếu là hắn không trở lại, Đỗ Hành nên nhiều thất vọng. Hắn lại sẽ bỏ lỡ cái dạng gì ấm áp. Tiểu viện môn vẫn là đóng lại. Thậm chí phòng bếp môn cũng đóng lại. Dạ Minh Châu hạ Đỗ Hành tự cấp Huyền ngự gắp đồ ăn. Cái này xương sườn ngươi nếm thử. Thích cái này hương vị sao? Huyền ngự gặm xương sườn. Ăn ngon, ngươi làm đều ăn ngon. 50, lâu, Huyền ngự đuổi lộ. Hôm nay buổi tối siêu trình độ phát huy. Hắn ăn 4 chén cơm. Không ngừng ăn sạch trưng trứng. Liền sườn heo chua ngọt cũng đều ăn xong rồi. Đỗ Hành cầm Huyền ngự tay. Ăn no liền có độ ấm. Vừa mới ngươi trở về thời điểm trên người một chút độ ấm đều không có. Ta đều lo lắng ngươi đông lạnh hỏng rồi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ lúc sau còn nói thêm. Lần sau gặp được loại tình huống này. Ngươi không cần đuổi đêm lộ. Liền ở tại lão đao ra. Liền tính ban ngày ban mặt lên núi đều có nguy hiểm. Huống chi nửa đêm hành tẩu sơn gian. Đỗ Hành hiện tại phản ứng lại đây lại bắt đầu nghĩ mà sợ. Nếu là ngươi vì lên đường xảy ra chuyện gì liền phiền toái. Huyền ngự nghiêm mặt nói. Ta sẽ không có việc gì. Huyền ngự đem ăn qua chén đũa đều đặt ở hồ nước chung. Hắn duỗi tay dắt lấy Đỗ Hành tay. Đi thôi, đi nghỉ ngơi đi. Lấy huyền ngự đối Đỗ Hành hiểu biết. Gia hỏa này vừa vào đêm dính gối đầu liền ngủ rồi. Hôm nay buổi tối lại vì hắn chờ tới bây giờ. Hiện tại nhất định thực mệt nhọc. Khả năng người vây đến trình độ nhất định liền không mệt nhọc. Đỗ Hành nằm ở trên giường lúc sau một chút buồn ngủ đều không có. Hắn còn đang hỏi huyền ngự. Lão đao ra kết giới xử lý tốt sao? Huyền ngự trở tay cầm Đỗ Hành tay. Xử lý tốt, tiểu hoàng cẩu sự tình ta nói cho hắn. Lão đao nói hắn sẽ nghĩ cách. Còn có, hắn làm ta cảm ơn ngươi. Ngươi làm thịt kho hắn thực thích. Đỗ Hành trở mình đối mặt huyền ngự. Thật vậy chăng? Trong bóng đêm, Đỗ Hành có thể nhìn đến huyền ngự hai mắt. Giống bầu trời ngôi sao giống nhau lượng lượng. Huyền ngự cũng nghiêng thân. Hắn nói, thật sự, lão đao thực thích. Ngươi làm gì đó đều ăn ngon. Đỗ Hành híp mắt cười một trận. Kia lần sau hắn xuống núi thời điểm, ta nhiều làm một chút làm hắn mang đi. Huyền ngự nói, hôm nay lão đao lại cho một túi chữ vật con mồi. Trên núi dã thú nhiều, lão đao ngày thường giết liền mặc kệ. Hiện tại nghe nói ngươi muốn, hắn thật cao hứng ngươi có thể hỗ trợ xử lý rớt. Đỗ Hành vui vẻ, thật vậy chăng? Chúng ta đây ngày mai nhìn xem đều có cái gì con mồi. Nên ướp ướp lên. Huyền ngự nắm Đỗ Hành tay đặt ở chính mình ngực. Ân, Đỗ Hành thuận tay sờ sờ huyền ngự ngực. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Độ ấm nhưng tính lên đây. Đỗ Hành muốn rút về tay. Trừ vài cái lúc sau phát hiện trừ không trở về. Hắn vừa muốn nói gì. Liền nghe huyền ngự hỏi. Hôm nay ở nhà có khỏe không? Đỗ Hành lực chú ý lập tức cấp rời đi. Hắn vui sướng hài lòng nói. Hảo, khá tốt. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói. Người đi rồi lúc sau. Phượng Quy đem hoa sâu lông cho ta để qua tới. Ta cùng Tiếu Tiếu hai người đem hoa sâu lông mau mau cấp đi trừ bỏ. Sau đó tạc trùng trùng. Khá tốt ăn. Huyền ngự cảm giác được Đỗ Hành vui vẻ. Hắn thanh âm cũng mang theo chút nhẹ nhàng. Ân. Đỗ Hành nói, ngày mai ta tặc một ít làm ngươi nếm thử nga. Huyền ngự thanh âm càng thêm vui sướng. Ân, Đỗ Hành còn nói thêm. Phượng Quy cho ta một con bạch ngọc chim nhỏ. Nói có thể dùng để truyền tin. Huyền ngự hoãn thanh nói. Đúng vậy, bạch ngọc chim nhỏ có thể vượt qua Đông Cực Sơn đem thư tín đưa đến nhân tu thế giới. Ngươi chừng nào thì viết thư. Ta đến lúc đó giáo ngươi như thế nào sử dụng. Đỗ Hành vui sướng, hảo nha, hai người lại lải nhải nói vài câu. Hơn phân nửa là Đỗ Hành ở lải nhải. Huyền ngự ở đáp lại. Không trong chốc lát Đỗ Hành thanh âm yếu đi xuống. Trong bóng đêm huyền ngự hai mắt mạo màu xanh nhạt linh quang. Hắn ngón tay ấn ở Đỗ Hành sau cổ chỗ. Đỗ Hành ở huyền ngự ôm ấp trung nặng nề ngủ rồi. Quảng cáo, cách chương.